Chương 188, tháng 1 năm 88, lại đến Thẩm gia, 1. Hứa Trường An lôi kéo Ninh Hoan Tâm, Tạ Ngọc Điệp hãy cùng tại hai người sau lưng, ba người cũng như chạy trốn ra Vân Hy cửa hàng. Ra cửa, Ninh Hoan Tâm lúc này mới một mặt tò mò nhìn Hứa Trường An, Hứa đại ca, làm gì như vậy vội vã đi, Vân tỷ nấu cơm rất khó ăn sao không phải, nàng nấu cơm ăn thật ngon. Hứa Trường An nghe được Ninh Hoan Tâm vấn đề lại lắc đầu. Trương Trạc đàng hoàng trả lời một câu, tài nấu nướng của ta còn không có Vân tỷ một nửa tốt đâu, vậy ngươi giống gặp quỷ giống như kéo chúng ta ra ngoài làm gì. Tạ Ngọc Điệp một mặt im lặng nhìn xem Hứa Trường An. Hứa Trường An nhún nhún vai, Vân tỷ nấu cơm thật là tốt ăn, nhưng là, nàng thứ nhất khách nhân liền cao hứng, một cao hứng liền sẽ lấy rượu ra uống, nàng đến từ Đông Hải Thị, Đông Hải Vân gia có một loại rượu gọi thần tiên say, loại rượu này uống một ngụm. Người bình thường liền muốn say bên trên một ngày một đêm, nếu như ngươi uống hai cái tóm lại, ngươi bây giờ muốn trở về, ta không ngăn các ngươi. Tạ Ngọc Điệp Ninh Hoan Tâm, Hoan Tâm, chúng ta hay là đi tìm Thẩm Hàm đi. Tạ Ngọc Điệp vẻ mặt thành thật nói nhỏ một câu. Ân. Ninh Hoan Tâm gà con mổ thóc giống như nhẹ gật đầu. Nhìn thấy hai người bộ dáng, Hứa Trường An chỉ là cười nhạt cười, kỳ thật còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn Hứa Trường An chưa hề nói. Đó chính là Vân Hy chỉ cần vừa uống rượu liền sẽ thao thao bất tuyệt, so với mình còn muốn rùa bao. Mà lại, nàng sẽ một mực lôi kéo ngươi từ nàng 3 tuổi bắt đầu nói lên, sẽ còn một mực nói cho ngươi nàng đến cỡ nào yêu một cái nam nhân. Mà nam nhân kia chính là Hứa Trường An sư phụ, đồng thời cũng là Ninh Hoan Tâm tiểu cứu cứu. Nếu như là lưỡng tình tương duyệt, trai tài gái sắc cùng một chỗ cu nở dê thực là không tồi duyên phận. Chỉ tiếc, cho tới nay đều là thần nữ có tâm tương vương không ngộng, cho nên hôm nay Cố Hiểu nói cho Hứa Trường An muốn tới Vân Hy nơi này thời điểm, kỳ thật Hứa Trường An là không quá nguyện ý đến. Bởi vì sư phụ quan hệ, Vân Hy vẫn đối với Hứa Trường An đặc biệt tốt, mặc dù hắn bảo nàng một tiếng Vân tỷ, nhưng là trên thực tế, Hứa Trường An dưới đáy lòng là coi Vân Hy là trưởng thành bối. Bất quá nàng và mình sư phụ ở giữa yêu hận tình cừu, Hứa Trường An thật sự không tiện đúng tay. Nhìn xem Tạ Ngọc Điệp lái xe dự định đi Thẩm gia biệt thự, Hứa Trường An cu nở dê không chút khách khí lên xe, vừa vặn ta cũng phải đi Thẩm gia hỏi nhiều một số chuyện, chúng ta cùng đường. Tạ Ngọc Điệp nhếch miệng, Hứa đại sư, người lớn như vậy nhân vật, làm sao mình đi ra ngoài cũng không xưng cái xe a. Hứa Trường An, ta không biết lái xe ta sẽ nói sao, chúng ta người tu hành không giảng cứu cái này, đi ra ngoài có xe an vị, không xe liền đi bộ, đây cũng là một loại tu luyện. Hứa Trường An nhìn Tạ Ngọc Điệp một chút, vô cùng lạnh nhạt trả lời một câu. Cắt. Tạ Ngọc Điệp liếc mắt, lúc này mới phát động xe. Một bên Ninh Hoan Tâm kéo qua dây an toàn, không nhịn được cười trộm một tiếng. Mỗi lần Tạ Ngọc Điệp cùng Hứa Trường An đều muốn cãi nhau, không biết vì cái gì nhìn xem hai người cãi nhau, Ninh Hoan Tâm lại cảm thấy rất ấm áp. Thật sự là kỳ quái. Buộc lại dây an toàn, Ninh Hoan Tâm liền tựa vào trên chỗ ngồi. Ngước mắt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe, nàng sửng sốt một chút, đột nhiên hướng về phía Tạ Ngọc Điệp hỏi một câu. Tiểu Điệp, ngươi có hay không cảm thấy đằng sau cái kia cỗ xe Audi khá quen a, cái nào chiếc xe Audi không đều dài như vậy sao? Tạ Ngọc Điệp trả lời một câu, không hề nghĩ nhiều, tiếp tục chuyên tâm lái xe. Chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều? Ninh Hoan Tâm như mày, dứt khoát dựa vào tại chỗ ngồi bên trên nhắm mắt lại. Ngồi ở hàng sau Hứa Trường An dưới đáy lòng thở dài một hơi, cái này Ninh Hoan Tâm cảm giác cu nở dê quá nhạy cảm, đằng sau cái kia chiếc Audi, chính là hôm nay Cố Hiểu lái xe tử. Hôm nay canh ba hoàn tất, gần nhất mỗi ngày đều buổi chiều đổi mới, thời gian đổi mới không cố định, mọi người thông cảm một chút.